Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, Aokiji xuất thủ. Ở tới tắt Cry eo biển phía trước, Soyo giống như Marco đã nói. Cái này chàng chiến tranh, bởi vì mình muốn cùng Hắc Hồ Tử quyết chiến, cho nên tác dụng của hắn là cực kỳ trọng yếu. Có thể không phải trực tiếp tham dự chiến đấu, thế nhưng nhất định phải làm tốt trước trận chỉ huy. Soyo dù sao cũng là trải qua hai đời nhân, nhất là chưa xuyên Việt trước, càng là tin tức nổ lớn thời kỳ. Hắn cực kỳ tinh tường. Một hồi như vậy đại quy mô chiến tranh, có người chỉ huy cùng không ai chỉ huy chênh lệch thật lớn. Marco có kinh nghiệm, hơn nữa tất cả mọi người sẽ nghe hắn nói. Từ hắn tới chỉ huy, dâu trắng đoàn hải tặc mới có thể dựa theo chiến thuật cùng trận hình chiến đấu. Cho nên dâu trắng đoàn hải tặc tuy là về số người chiếm giữ tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng là thật đánh nhau, cũng là phản chế trụ Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Nhất là trận hình, càng là so với không hề trận hình, hỗn loạn không chịu nổi Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc mạnh không chỉ gấp đôi. Ở Marco chỉ huy chiếm giữ thời điểm, Moby Dick bên trên còn có mấy người, vài cái canh giữ ở Marco chung quanh thủ vệ cùng Aokiji. Cái này chàng chiến tranh đối với dâu trắng đoàn hải tặc cực kỳ trọng yếu. Phía trước Soyo liền hỏi Aokiji, để hắn cũng tham dự chiến đấu. Aokiji cũng đồng ý, bất quá từ khai chiến đến hiện tại, Aokiji vẫn cũng không hề động thủ. Bất quá cái này cũng không phải là bởi vì Aokiji không muốn động thủ, mà là bởi vì Marco còn không có để hắn động thủ. Aokiji cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn chiến trường, lại nói tiếp. Trận này chiến tranh tuy là 107 không có trên đỉnh chi chiến quy mô hùng vĩ như vậy đồ sộ, thế nhưng trình độ hung hiểm cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì một phe là muốn báo thù, nhất phương tất cả đều là ác ôn, cho nên đều là sát tâm rất nặng. So với trên đỉnh chi chiến còn có điều cố kỵ, cái này chàng chiến tranh còn khốc liệt hơn nhiều lắm. Trước đây Aokiji đều là xuất lĩnh hải quân cùng hải tặc chiến đấu, trong lòng chỉ có lãnh khốc. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy hải tặc giữa chém giết thật không ngờ thảm liệt, tâm bên trong vô cùng chấn động. Làm đã từng hải quân đại tướng, trong lòng hắn nhưng thật ra là coi thường hải tặc. Nhưng là theo hắn gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc, hắn phát hiện nhiều lắm quá khứ không thấy được đồ đạc. Nhất là hiện tại, dâu trắng đoàn hải tặc những thứ này hải tặc đang chiến đấu lúc biểu hiện, cái loại này thề sống chết bảo hộ đồng bạn, kề vai chiến đấu, cùng với Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn giết địch thời điểm, trong lòng chỉ có chấn động. Có phải hay không cảm thấy bất khả tư nghị? Ở Aokiji chấn động thời điểm, Marco bỗng nhiên mở miệng hỏi. Aokiji sắc mặt không thay đổi, chậm rãi nói ra, cực kỳ chấn động, cũng cực kỳ kịch liệt. Không ngờ tới đoàn hải tặc giữa chiến đấu lại là như thế. Marco nói ra, người mặc dù là trước hải quân đại tướng, nhưng là lại chưa từng gặp hải tặc giữa chân chính chiến đấu. Mà chúng ta có lẽ là phía trước cũng đã bắt đầu chém giết. Roger, Siki the Golden Lion, chúng ta gặp được quá nhiều địch nhân cường đại. Thế nhưng không thừa nhận cũng không được. Ngoại trừ lần trước trên đỉnh chi chiến, lần chiến đấu này là thảm thiết nhất. Marco theo dâu trắng chinh chiến tân thế giới vài thập niên, trải qua vô số lần chiến đấu, cùng các loại địch nhân cường đại cũng giao tay quá. Nhưng lúc trước có dâu trắng tồn tại, hơn nữa hải tặc giữa chém giết lẫn nhau cũng chưa hoàn toàn xé mở mặt. Cùng Roger, Siki the Golden Lion như vậy đại nhân vật chiến đấu, cũng vẻn vẹn chỉ là tranh đấu, không tính là cuộc chiến sinh tử. Thế nhưng lúc này đây cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc chiến tranh, tuyệt đối là thảm thiết nhất. Bởi vì từ cái này chàng chiến tranh bùng nổ cái kia phút chốc bắt đầu, liền ý nghĩa không có đường quay về. Song phương còn có một phe có thể còn sống, không có lựa chọn thứ hai, phải không? Aokiji nói ra, vậy ngươi muốn nói cái gì đâu? Marco nói ra, ta muốn nói là thời điểm đến ngươi xuất động. Tuy là ta không phải tin tưởng ngươi, thế nhưng Soyo hắn tin tưởng ngươi. Hắn nói ngươi là có thể quyết định chiến cuộc này điểm mấu chốt. Cho nên ta mới, chỉ có, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có để cho ngươi tham chiến. Aokiji trong mắt quang mang chớp chợt hiện. Hắn không nghĩ tới Soyo cư nhiên như thử coi trọng hắn. Tuy là hắn thực lực của chính mình là rất mạnh mẽ. Thế nhưng trận này to lớn chiến dịch. Thực lực của hắn cường thịnh trở lại cũng không đủ lực lãm sóng to. Nhưng là Soyo nhưng vẫn là nói như vậy. Hoặc nhiều hoặc ít nói rõ một điểm. Đó chính là Soyo đối với hắn rất có lòng tin. Ta biết nên làm như thế nào. Aokiji trở về Marco một câu. Sau đó đi tới phía trước. Nhìn cái kia chém giết thảm thiết. Cùng với bị máu tươi nhiễm đỏ nước biển. Tuy là những người này đều là hải tặc. Nhưng khi nhìn từng cái sinh mệnh ở trước mặt mình tiêu thất, tim của hắn còn là phi thường xúc động. Tuy là bước trên hải tặc đường không phải ta mong muốn, nhưng tối thiểu ta vẫn là có thể tuyển trạch nên làm như thế nào. Tuy là trở thành hải tặc, thế nhưng Soyo cho tới bây giờ đều không có hạn chế quá Aokiji. Điểm này Aokiji cũng cực kỳ tinh tường, cho nên hắn cũng không có quá nhị tâm. Hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc cần lực lượng của hắn. Hắn đương nhiên sẽ không do dự. Bá, chỉ thấy Aokiji bỗng nhiên từ Moby Dick bên trên liền xông ra ngoài. Marco nắm chặt song quyền. Hắn trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương. Trận này chiến dịch đối với dâu trắng đoàn hải tặc thật sự mà nói là quá trọng yếu. Cho dù là hắn loại này trải qua bách chiến người, cũng là tâm thần bất định bất an. Aokiji tốc độ thật nhanh, từ Moby Dick lao ra sau đó, cả người bay đến giữa không trung, sau đó nhanh chóng rơi vào rồi trên mặt biển. Chu vi trên thuyền hải tặc chém giết hải tặc không ít người đều là thấy được Aokiji. Là, vâng, đúng, Aokiji, trước hải quân đại tướng Aokiji, chứng kiến Aokiji, vô luận là hắc hồ tử đoàn hải tặc, vẫn là dâu trắng đoàn hải tặc. Tất cả đều là kinh hô lên. Dâu trắng đoàn hải tặc nhân còn khá một chút. Bọn họ đều là biết Aokiji hôm nay là người của bọn họ. Nhưng là hắc hồ tử đoàn hải tặc nhân liền cả kinh thất sắc. Bởi vì Aokiji danh hào thật sự là quá lớn. Nhân vật như vậy dĩ nhiên cũng tham chiến. Kỷ băng hà, rơi vào trên mặt biển. Aokiji hai chân đều đã xuất hiện vụn băng. Lấy hắn làm trung tâm. Toàn bộ ngoài khơi nhanh chóng đóng băng, đồng thời phạm vi càng lúc càng lớn, chỉ bất quá ngắn ngủi mấy giây. Toàn bộ tắt cry eo biển ngoài khơi liền toàn bộ đều biến thành băng diện. Không tốt, là Aokiji sử dụng năng lực, thuyền hải tặc không cách nào sử dụng. Hai cái đoàn hải tặc nhân tất cả đều là la hoảng lên. Bởi vì bất kể là phương đó, ngoài khơi bị băng phong, bọn họ đều không thể dùng thuyền. Bất quá như vậy tốt hơn. Trên mặt băng chiến đấu nếu so với trên thuyền càng thêm thuận tiện. Giật mình qua đi, người của song phương rất nhanh thì phản ứng lại. Không ít người đều là bỏ qua lái xe thuyền hải tặc. Từ thuyền hải tặc nhảy xuống tới. Sau đó hướng phía đối phương xông tới giết. Tiếng kêu càng lúc càng lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.